Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 417, gặp tập kích nhân ngư quán cà phê. Đùng đùng tiếng nổ ở an tĩnh phố có vẻ thanh thúy cùng vang vọng. Sợ hãi giống tiếng cùng tiếng cười vui vang thành phiến. Trang sức sang trọng nhân ngư quán cà phê giấy lên hỏa hoạn. Hải tặc nhóm dơ pháo đồng vũ khí vọt vào quán cà phê. Nhắm ngay không người nơi hẻo lánh xạ kích. Toàn bộ trong quán cà phê mảnh nhỏ hỗn loạn. Nhân ngư nhóm thậm chí đã quên thoát đi ra ngoài tìm trợ giúp. Cũng đã quên tiến hành rồi dập tắt lửa. Các nàng thiếu chủ kiến sơ ly dưới tình huống. Đối mặt nguy hiểm chỉ là lựa chọn nhất nhát gan phương thức. Cúi thấp đầu. Sau đó hoảng sợ mà vô lực trông thấy. Tin tức quả nhiên không sai a. Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân ngư. Như tin tức nói vậy, cửa hàng này lão bản ở nhân ngư chung có rất cao nhân khí. Nhân ngư vịnh nhân ngư thỉnh thoảng sẽ tới nơi này hỗ trợ. Đúng là một tốt đi săn địa. Trong đó tên là Hải Tặc tung tăng nói rằng, Luther, bộ dáng như vậy trực tiếp bắt đầu tập kích. Không tốt lắm đâu, nơi đây dù sao cũng là dâu trắng che chở địa phương. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ như thế nào đều không ổn thỏa. Đứng ở hắn bên cạnh hải tặc, trông thấy thần sắc điên cuồng Luther. Không khỏi khuyên nhủ đạo, Luther sắc mặt hiện lên vài phần không vui. Nhưng trước mắt người này địa vị ở băng hải tặc chung địa vị cũng không so với hắn thấp. Hắn là một mình mang theo đoàn viên đi ra. Người này đồng dạng có tả hữu thuyền viên lực lượng. Hắn nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không có làm ra cái gì động tác dư thừa. Cho dù là muốn độc chiếm phần này quyền lợi, cũng muốn chờ cướp đoạt qua sau rồi hãy nói. Potter, lá gan phóng đại điểm. Người biết chỉ nữ tính nhân ngư giả đấu giá cách là bao nhiêu không? Đây chính là 70 triệu belly khởi bước a. Nơi này nhân ngư, ít nhất có 20 con ở trên, đó chính là thượng 1 tỷ trở lên belly. Làm được các nàng, người nào đại khi này như chó giám hải tặc, đi cái xa xôi quốc gia, mua người quý tộc, không lo lắng địa qua nửa đời sau, dâu trắng lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tìm a đều chúng ta a. Luther giải thích nói, Potter nghe Luther nói như vậy, cũng cảm thấy có lý. Hắn tham dục cũng đè xuống sợ hãi, giống như Luther theo như lời, coi như dâu trắng lại kiểu như trâu bò, có thể chỉ cần không phải với hắn đánh thì tốt rồi. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Lúc đầu hắn làm hải tặc chính là vì tiền, đã có như vậy một cơ hội đặt trước mặt, hơn nữa còn là Long cung thủ vệ yếu thời điểm, không phải nhân cơ hội nắm lấy cơ hội, vẫn là hải tặc sao? Hắn nhắc nhở, động tác hay là muốn mau hơn chút nữa. Mặc dù nhưng đã khiến người ta chế tạo hỗn loạn, dẫn đi Long cung thị vệ, nhưng là lập tức bọn họ vẫn sẽ chú ý tới bên này. Phải ở ngư nhân đảo ngư nhân có đại động tác trước. Mang đi những thứ này nhân ngư. Cái này, ta biết, Luther gật đầu, hắn hướng về phía còn lại hải tặc hô, các huynh đệ. Động tác tất cả nhanh lên một chút, đem nhân ngư mang đi, mỗi người đều có thể phân đến bút tài sản. Nghe được Luther nói như vậy, dưới đáy hải tặc càng thêm ra sức hành động. Oanh, cái từ pháo đồng bắn thẳng đến ra đạn hỏa tiễn, thẳng tắp đánh vỡ vách tường hoa văn trang sức phẩm, vỡ vụn ra mảnh nhỏ quát bị thương ở tại dưới sắt đầu nhân ngư. Chết tiệt, Luther tiếng hô to. Hắn chợt gạt ngã rồi bắn này cái đạn hỏa tiễn hải tặc. Đều cho ta chú ý một chút. Những thứ này có thể quý trọng thương phẩm a. Đi ngang qua cái này mở màn phía sau. Những thứ khác hải tặc càng cẩn thận e dè hơn. Hỗn loạn duy trì liên tục cũng không có lâu lắm. Nhân ngư quán cà phê không có gì ngoài cửa sau phương hướng không có bị liệt hỏa vây quanh bên ngoài. Những địa phương khác đều bị ngọn lửa sở bọc lại. Nhân ngư nhóm bị tụ ở có hay không ngọn lửa sừng. Cũng lần lượt dùng dây thừng trói lại. Ngoài miệng càng là khoác lên miệng bộ. Ở buộc thời điểm, hải tặc càng là không ít chiếm tiện nghi, trong không khí tràn ngập hỗn loạn kêu rên cùng bi thương. Tất cả an bài xong, làm cho tiếp ứng người qua đây, đem các nàng đều chứa ở hàng trong mái hiên, sau đó phân biệt lấy ba phương hướng đi tới. Luther phân phó nói, nhân ngư chi như vậy sang quý, là bởi vì các nàng khó có thể bắt, nhưng mà đó cũng không phải nói nhân ngư sức chiến đấu cường, mà khó có thể chóc nã, là bởi vì, ở cái này ngư nhân đảo, cũng chính là biển sâu 10.000 thước trong, nếu như bị ngư nhân đuổi bắt lời nói, là tuyệt đối không còn cách nào thoát đi, cái này cũng là bọn hắn gây ra hỗn loạn nguyên nhân. Chính là vì lẫn lộn ánh mắt, không phải bại lộ nhân ngư vị trí, từ mà trốn tránh đuổi bắt, người bên kia an bài thế nào? Luther nói, cũng sắp xếp xong xuôi, sẽ làm những người này làm mối phân ly tầm mắt của bọn họ. Potter nói, vậy là tốt rồi, thực sự là làm phiền ngươi, nghĩ ra tận tuyệt như vậy giai chủ ý. Potter bỗng nhiên nói, tay hắn cầm blade. Mộ nhiên đột kích hướng Luther ngực trái tim, chỉ là đòn công kích này cũng không có hiệu quả. Ở Blade tới gần Luther ngực còn sót lại mấy cm tả hữu khoảng cách thời điểm. Luther thật chặt bắt được Potter cổ tay, không để cho lực, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi người thuyền trưởng này chính là tay sai. Nguyên lai ngươi sớm phát hiện a. Potter mang theo vài phần cảm khái. Chợt xoay ngược lại Blade, trở về cắt kim loại, Luther cẩn thận lực chú ý cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Khiến cho lập tức ý thức được lần công kích này, hắn lập tức thả Potter cổ tay, cũng lập tức kéo ra cánh tay triển khai. Blade xoa cổ tay của hắn mà qua, chỉ là ở tại thượng lưu cái đạo mấy chút nào mét tả hữu vết máu. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi hội vào lúc này động thủ, hơn nữa không nghĩ tới quá khứ ngươi gầy yếu dáng dấp cũng là ngụy trang. Ngươi lại có thực lực này. Luther cúi đầu trông thấy chỗ cổ tay vết máu, đề phòng nói rằng, những thứ khác hải tặc mờ mịt trông thấy nằm ở giao phong hai người. Trước khắc bọn họ còn là lãnh tụ của bọn họ, sau đó cũng đã đứng ở mặt đối lập. Bọn họ tuy là mê man, nhưng không ngoài ý. Hải tặc vốn là chủng không nói nguyên tắc sinh vật, bởi vì quyền lợi mà trở mặt thành thù tình cảnh, bọn họ đã không biết xem qua mấy lần. Hiển nhiên hiện tại cũng không phải lưu ý điều này thời điểm. Tuy là vừa rồi ở chế tạo thời diễm hỗn loạn, tận lực quay mũi bên này, có thể khoảng cách hỏa diễm thiêu đốt đến nơi đây, bất quá mấy phút đồng hồ tả hữu thời gian, bọn họ phải mau sớm rút lui khỏi. Luther cùng Potter cũng là trong đó hào thủ. Bọn họ cũng rõ ràng vào lúc này tranh đấu không có ý nghĩa, chỉ cho nên bây giờ tập kích chỉ là cho rằng đó là một thời cơ tốt mà thôi. Đáng tiếc, còn đánh giá thấp thực lực của ngươi Luther. Thuyền trưởng nói, chỉ cần ngươi giao ra cái cánh tay, như vậy coi như chuyện này không có đã xanh. Potter nói, giao ra cái cánh tay. Ở loại thật lực này trên hết trong biển, thiếu sót cái cánh tay, Luther thực lực sẽ giảm bớt nhiều, mà dưới tình huống như vậy, lúc đầu dựa hắn hải tặc, cũng sẽ từ từ hướng về thuyền trưởng cùng với Potter dựa. Từ từ cái này uy hiếp cũng liền giải trừ, mà Luther nhiều nhất chính là bọn họ cái Hồ Chi tức tới. Hồ Chi liền đi tay chân, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Luther hỏi, đương nhiên sẽ không, như vậy 9 phần thành thế nào? Ngươi, sau đó ngươi có thể tuyển trạch mang theo thuyền viên ly khai. Kèm theo liệt hỏa bùm bùm tiếng, Potter đưa ra điều kiện, có thể hay không lòng quá tham. Các ngươi, cái chủ ý này còn có tình báo nhưng là ta được đến. Ta 4, các ngươi 6, toàn bộ băng hải tặc có thể là có thêm gần 100 người. Ngươi cảm thấy lại có mấy người có thể với ngươi ly khai. Cho ngươi, cũng là thuyền trưởng xem ở ngươi mấy năm nay ra sức phân thượng. 28, đây là băng hải tặc trong có thể dành cho ngươi tối cao lằn danh. Thành giao, Luther khóe miệng hiện lên vài phần tiếu ý. Hắn chỉ là lừa gạt bằng lòng. Kế hoạch là hắn an bài. Áp dụng người từ lâu bị ngoài sở mượn hơi. Lại làm sao có thể không công mà đem quyền lợi giao ra. Potter gật đầu. Im lặng không lên tiếng, dưới con mắt lóe lên là hỏa diễm giấy lên tinh quang. Từ giữa hai người sinh ra ăn ý. Khiến cho bọn hắn ra lệnh. Hành động. Lúc đầu giữ yên lặng tính quan lấy kết cục hải tặc nhóm. Cũng không cần đối mặt lựa chọn đầu nhập vào phương nào cục diện. Bọn họ lưu loát địa hành động, phong phú trốn chết kinh nghiệm, để cho bọn họ có thể đối mặt bất kỳ tình huống gì xuống biến cố. Có người, Luther bỗng nhiên nói, hắn cảm thấy so với Potter còn bén nhạy hơn nhiều lắm. Đây cũng là Potter đột nhiên biến chiêu lúc. Hắn còn có thể tránh thoát nguyên nhân. Ở giấy lên trong ngọn lửa, đi ra bốn đạo nhân ảnh, chuẩn bị nói là tam cao thấp thân ảnh, chỉ là thân ảnh của bọn họ. Ở giấy lên trong ngọn lửa, có vẻ mờ nhạt, có thể ở chí ít mấy dưới nhiệt độ nếu tự nhiên. Cũng không để bụng hơi khói, là cao thủ. Luther cùng Potter cẩn thận trông thấy cái phương hướng này. Đề phòng. Hải tặc nhóm lấy cực nhanh độ móc ra bên hông súng. Chút hải tặc thì cầm pháo đồng. Nhắm chính xác phương hướng tự nhiên là đi tới mấy đạo nhân ảnh. Nhưng bọn hắn không có xạ kích. Trên thực tế, bọn họ càng muốn bắn sự tình. Nhưng ở Grand Line đi trong, bọn họ hiểu được nghe theo đầu lĩnh hải tặc mà nói. Mới có thể sống càng lâu chút. Người nào? Hỏa, có chút lớn. Dẫn đầu đi ra trong ngọn lửa chính là một có kim hoàng sắc đầu quý tộc hơi thở nam tử. Cuộn lại lông mi mặt nhăn ở tại khối. Ngoặc kép, có ý tứ. Potter cau mày hỏi, từ hồ diễm đi tới. Sau đó nói hỏa có chút lớn. Đây là tới bới móc nhân. Còn là nói muốn chia chén canh. Người nói chuyện, chính là Sanji. Hắn đi tới đằng trước. Trông thấy hải tặc phía sau bị trói lại nhân ngư, hắn trên mặt lóe lên là không nói lửa giận, hắc trầm gò má, như hắn cuối cùng châm lửa cũng thiêu tẫn đầu mẩu thuốc lá vậy. Loại này đối với nữ tính sử dụng bạo lực, đối với hắn trong giấc mộng thiên đường thực thi phá hư tên, hắn sẽ không bỏ qua. Ở lửa giận dưới sự chi phối, thân thể hắn trước bước hành động, xạ kích. Hải tặc nhóm nhau nhau bắn ra viên đạn, nhưng mà viên đạn nhưng căn bản theo không kịp Sanji di động. Xẹt qua viên đạn chỉ là đánh vào hắn di động trước trên vị trí. Hắn tránh thoát mưa đạn, đột nhập đến rồi hải tặc trong đám, vẫn lấy làm hào đủ kỹ năng tùy theo triển lộ ra. Ở lửa giận dưới sự chi phối, hắn đủ kỹ năng căn bản cũng không có lưu thủ, nhìn như mảnh khảnh chân. Ngay cả dùng thép sắt đúc thành ống phóng rocket cũng vô pháp ngăn cản. Hải tặc nhóm tựa như nổ lên mét hoa vậy, bị ngoài đá bay, bay lượn trên không trung. Luther lông mi liền nhíu lại. Đối với cái này chủng không nói hai lời liền khai chiến lăng đầu thanh. Hắn là ghét nhất bất quá, nhưng cũng không thể làm cho hắn tiếp tục như vậy làm càn xuống phía dưới. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắn. Potter cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn họ gần như cùng lúc đó gian lao ra. Cũng ở Sanji đang thi triển quay về đá thời điểm. Người chặn chỉ chân. Chúng ta có thể là đến từ Grand Line hải tặc A. Khác quá kiêu ngạo. Tiểu tử. Thì tính sao? Ta quản ngươi nhóm đến từ là nơi nào? Grand Line vẫn là cũ thế giới. Toàn bộ cho ta tới địa ngục sám hối đi thôi. Sanji thân thể nửa té quay về 360 độ. Ngoài mãnh liệt đá đánh. Đem bóp lại hắn chân hai người tảo khai. Người này, thật là lớn tinh thần. Luther nói, nhiều nhất không đủ là một đủ kỹ cao tay. Chú ý chân của hắn là được. Potter nói, đủ kỹ năng cao thủ. Ở Grand Line không thiếu nhất thấy. Ngoài mẫn tiệp cùng trong nháy mắt bạo lực là nhất cần thiết phải chú ý điểm. Bất quá thường thường đủ kỹ năng cao thủ cũng rất gầy yếu. Chỉ cần tìm được cơ hội là có thể đánh phải giết. Thật là nghiêm trọng thương a. Chopper chợt từ liệt trong lửa lao ra, đi tới an toàn lĩnh vực, ở thoát khỏi sai đồ bảo hộ phạm vi phía sau. Nhiệt độ cao sử dụng thân thể của nó cảm nhận được khó chịu. Nhưng nó cũng không để ý điểm ấy, mà là đơn lực chú ý đặt tiền cuộc ở tại sụp đổ ngư nhân cùng với bị trói ở mai hồng vầy cá nhân ngư. Trên người, là con báo à? Được rồi, tên kia còn có đồng bạn. Chết tiệt, chỉ là một người cứ như vậy vướng tay chân. Phải nhanh lên một chút giải quyết mới được. Luther nói, ngươi nói phải giải quyết ai vậy? Cứ như vậy cái chậm thần thời gian. Luther hiện tại Potter đã bị cái kia kim nam tử đánh ngã xuống đất rồi. Cái này, làm sao có thể? Luther trong lòng khiếp sợ. Potter mặc dù so với yếu, nhưng thực lực lại cũng không kém. Làm sao có thể liền cái nháy mắt trong nháy mắt thay đổi được giải quyết? Sơ lưu bên cạnh sao? Cái không hợp bầu không khí thanh âm đàm thoại ở tại bên tai vang lên. Luther theo bản năng quay đầu, cái trắng thiếu niên cứ như vậy đột ngột đứng ở bên cạnh hắn. Vô thanh vô tức, hắn không khỏi dọa nhảy, nhưng trong nháy mắt, mắt của hắn hoành, cái này trắng tiểu quỷ, từ ngoài triển lộ ra bắp thịt đến xem, tuyệt đối không phải là cái cường giả, có thể ở liệt hỏa hạ đi tới, hơn phân nửa là dựa vào Devil Fruit năng lực. Như vậy chỉ cần đang đột phá trong nháy mắt phụ gia thượng Busosoku Haki. Loại tuổi trẻ này tiểu quỷ, căn bản cũng sẽ không dự liệu được. Hắn đột nhiên phát lực, bả vai mang theo gắng sức số lượng, ở tại bề ngoài bám vào đen nhánh tầng, hướng về trắng thiếu niên va chạm đi, mà ở đánh tới hạ trong nháy mắt. Loại này hình thể rõ ràng có thể phân biệt thắng bại kết quả. Lại xuất hiện dự liệu ra kết cục, Luther phảng phất đụng vào khối sắt thép trên người, toàn thân run rẩy dữ dội, thân thể càng là lấy so với va chạm càng nhanh chóng đổ. Bay ngược ở nằm vô pháp nhúc nhích, người chọn lựa rồi không nên nhất chọn người. Sanji ở phía sau nỉ non nói, nhớ lại Luther phía trước khắc xử ra Busosoku Haki, hắn nhìn một chút sụp đổ trên đất Potter. Người này đồng dạng sử dụng tính ra, đổi lại là phía trước chính mình, khẳng định không có phòng bị đã bị ngoài kích thương. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, hắn lấy sai đô vì luyện tập mục tiêu, cũng ở tại truyền thụ bá khí chi thức hạ, còn có thể như vậy tiểu nhân vật bị thương. Vậy hắn ước đoán cũng liền thật là uổng công học, ta mang tới chữa bệnh bao. Robin cuối cùng cái đi tới nói. Đang nghe gây rối khác, nàng liền trước bước chuẩn bị xong hẳn là cần đến gì đó. Ta cũng đến giúp đỡ. Sanji đạo, hắn gấp gáp vội và giúp đỡ vì nhân ngư cỡi dây cùng khẩu bộ. Cứu vớt bị trói mỹ nhân ngư, cũng là một thân sĩ chuyện nên làm. Saido liếc nhìn từng bước lan tràn hỏa thế, chỉ là nhẹ phất, không trung nhiệt lượng liền bị ngoài truyền ra. Hỏa diễm cũng theo đó tắt. Ngoặc kép, quái vật, Luther, thật sâu cảm khái nói. Hắn hiểu được rồi đây là hắn không còn cách nào địch nổi tên. Hắn đem nhãn thần đặt tiền cuộc ở tại Saido trên mặt. Chợt nhớ tới cái gì? Người kia, là cái kia truy nã Saido. Đó là một ở Grand Line tên vang vọng ra hỏa. Nghe nói đắc tội Kaido cùng Salus, Linlan hai vị tứ hoàng phía sau. Lại không có bất kỳ người nào đối kỳ di chuyển đuổi bắt hung ác loại người. Hỏi cái vấn đề, sơ lưu ở nơi nào? Saido nhẹ giọng hỏi, Luther nghẹn ngào hạ, đi, Long Cung Thành, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.